đã chụp xong đùa giỡn. Ngày mai về nhà, bình thường đổi mới, nếu không có gì ngoài ý muốn đêm mai ở chính bản trong bầy phát hồng bao. Đàn 3, 1830, 781, 2 nhóm 2, 396, 889, 88. Vào đàn phía sau xin liên lạc nhân viên quản lý nghiệm chứng. Trừ ta ra, tiến nhập quang vinh diệu đường. Mọi người 61 vui sướng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,